Chương 775, Long Kình Thiên. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh cũng quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, mà lại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, làm sao đột nhiên cứ như vậy, vì cái gì một cảnh giới yếu như vậy người có thể đem thần hoàng cấp cho đánh chết. Tam đệ một tiếng ngập trời ga ho the tờ truyền đến, sau đó ngập trời lực lượng tuôn hướng Trần Mạch. Nhanh, mở ra kết giới, để hắn tiến đến cái kia. Long Kình Thiên hét lớn một tiếng. Tùy theo kết giới mở ra, mà Trần Mạch giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng, vô hạn nhảy vọt phối hợp thêm thiên ảnh bộ cấp tốc gia tốc, vọt vào trong kết giới, đồng thời kết giới khép lại. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh vào kết giới phía trên, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển đồ hỗn trương. Cái kia thiên cấm cấp cường giả nhìn chằm chằm trong kết giới Trần Mạch, hai con ngươi huyết hồng, hận không thể đem Trần Mạch ngàn đao bầm thây. Mà Trần Mạch hơi hơi nhún vai, thu hồi trí chăn chi phòng, lười nhác liếc hắn một cái, đi vào bên trong đi. Đây là Trần Mạch kế hoạch, hắn cảm thấy dưới loại tình huống này, hắn cùng đối phương chiến đấu tất nhiên sẽ gây nên Bích Hải Long tộc chú ý, mà hắn nếu là có thể đem thần hoàng cấp đánh giết, cái kia tất nhiên có thể được đến Bích Hải Long tộc coi trọng. Loại tình huống này, thêm một cái trợ thủ vậy liền nhiều một phần chiến lược chí ít. Trần Mạch đổi vị suy nghĩ, chính mình là bọn họ vị trí kia, hắn sẽ cứu. Quả thật đúng là không sai, kết giới vì hắn chỗ mở ra. Phía ngoài những người kia phẫn nộ cùng cực, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng. Mà Trần Mạch đánh chết con yêu thú này, đẳng cấp thành công đi tới 57 cấp, sắp tới 58 cấp, thoáng một cái để Trần Mạch nhanh lại muốn vọt tới bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 người. Phía trước, Long Kình Thiên mang theo một đám hơn 10 vị Bích Hải Long tộc cường giả bước nhanh đi hướng Trần Mạch. Đi vào Long Cung, Trần Mạch cũng là nhìn thoáng qua. To lớn cùng cực, vô cùng lớn, cao thủ như mây, khả năng này chỉ là một góc của băng sơn. Dù sao đây là Bích Hải Long tộc A, truyền thừa ngàn năm, vạn năm đại tộc, bọn họ không có dạ tâm, nếu có dạ tâm, tuyệt đối không chỉ như thế. Nhân loại khi bọn hắn đi vào Trần Mạch trước mặt, cảm nhận được Trần Mạch trên thân cũng không có loại kia yêu tộc khí tức thời điểm liền biết hắn là nhân loại. Có lẽ trước đó sẽ có một ít hoài nghi bên ngoài là diễn một cảnh phim, mục đích là đưa Trần Mạch tiến đến đạt thành nào đó cái mục đích, nhưng là phát hiện Trần Mạch là nhân loại về sau, sự hoài nghi này liền nhỏ rất nhiều rất nhiều. Trần Mạch đối lấy Bo Nờ Hà Nờ ôm nhất quyền. Không có ý tứ, không phải có ý mạo phạm quý tộc. Không không không, không có mạo phạm, ngươi còn thay chúng ta đánh chết một tên đại địch, là chúng ta muốn cảm tạ ngươi, chỉ là có chút kỳ quái, tiểu huynh đệ ngươi thực lực cảm thủ cũng không mạnh, là như thế nào làm đến đánh giết tên kia thần hoàng cấp cường giả đâu. Long Kình Thiên không hiểu hỏi. Đúng vậy, Trần Mạch cuối cùng sẽ cho những người này mang đến một loại hắn có thể làm được không thể nào làm được chuyện cảm giác, sự thật cũng là như thế. Linh khí so sánh sắc bén mà thôi, có thể đột phá võ giả phòng ngự. Trần Mạch nói ra. Thì ra là thế, không biết tiểu huynh đệ kêu cái gì Trần Mạch. Nguyên lai là Trần Mạch tiểu huynh đệ. Long Kình Thiên vừa mới nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trần Mạch ngươi chẳng lẽ là cái kia Trần Mạch. Ách, Trần Mạch gãi đầu một cái. Tha thứ lão phu không hiểu, ngươi là trên đại lục lưu truyền cái kia Trần Mạch. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó gật gật đầu, hẳn là đi. Nếu như đại lục ở bên trên chỉ lưu truyền một cái Trần Mạch cái tên này lời nói, cái kia hẳn là ta. Tưởng có chút kinh ngạc a, nơi này khoảng cách đại lục như vậy xa xôi, thậm chí càng qua một mảnh lôi vân khu vực, chính mình trên đại lục một ít chuyện nơi này đều biết thế này thì quá mức rồi. Long Kình Thiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lại là Trần Mạch tiểu hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, nơi này tuy nhiên khoảng cách đại lục xa xôi, nhưng là chung quy là có rất nhiều thực lực không kém yêu thú vượt qua lôi vân khu vực đi tới nơi này một bên. Trung quy là có thể biết một số đại lục ở bên trên tin tức, tự nhiên cũng là nghe nói Trần Mạch tiểu hữu ngươi một ít sự tích, bao quát tu la. Trần Mạch khẽ gật đầu, bất quá xem ra hắn giống như không có cái gì để ý, dù cho biết hắn là tu la, thậm chí giống như có chút hưng phấn. Không sai, đây là ai? Đây là Trần Mạch à, những cái kia truyền kỳ đế tạo giả, làm vừa nghe thấy những cái kia nghe đồn hắn cảm thấy đều là hoang đường lời nói vô căn cứ, thế nhưng là càng ngày càng nhiều người chứng thực đây là sự thực, hắn cũng liền tin tưởng. Lại sau đó chuyển ra hắn là Tu La, bị nhân tộc toàn bộ đại lục truy nã, lấy lực lượng một người lực như thế nào tin tức, tâm lý còn đang thầm than sinh không gặp thời loại hình, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân mà vì. Cái gì hắn sẽ hưng phấn bởi vì hắn cảm thấy Bích Hải Long tộc chuyển cơ đến rồi. Hắn nhưng là Tu La à, ban đầu là bạo ngược nhân tộc một đám đỉnh cấp cường giả tồn tại, cho dù hắn còn chưa từng thành hình, nhưng trong cơ thể hắn có cố lực lượng này, nếu như vận dụng thỏa đáng. Là có thể đem lần này Bích Hải Long tộc nguy cơ vượt qua. Không biết Trần Mạch tiểu hữu đến ta Bích Hải Long tộc là có gì muốn làm. A, nhanh nhanh nhanh, tiên tiến đại điện, người tới, chuẩn bị một số thực vật chiêu đãi Trần Mạch tiểu hữu. Trần Mạch không biết người này muốn làm gì, nhưng nhìn đây cũng quá ân cần một chút. A, tưởng cũng lớn khái nghĩ đến khả năng, đoán chừng là biết mình tại bên ngoài cỡ nào châu phê nghe đồn, cảm giác mình có thể giúp được bọn hắn, cái này cũng rất bình thường. Rất nhanh, một đống thực vật đều đi tới trước bàn, cái kia Long Kình Thiên là nhân vật gì Bích Hải Long tộc tộc trưởng A, đối với Trần Mạch ha ha cười. Trần Mạch tiểu hữu, ngươi tới nơi này không biết có chuyện gì A là như vậy, trên đường gặp hai vị quý tộc công chúa, là các nàng nói cho ta biết tình huống bên này, vừa tốt đâu ta đến Tiên Hải bên này có chút chuyện trọng yếu, mà quý tộc tại Tiên Hải cắm rễ nhiều năm như vậy, đối với nơi này tất nhiên là hiểu rất rõ, kết quả là liền muốn tới nhìn một chút. Cái gì ngươi gặp Thất Thất cùng Cửu Nhi? Long Kình Thiên giật mình nói. Trần Mạch công tử, ta hai cái nữ nhi các nàng không có sao chứ? Mỹ phụ nhân tranh thủ thời gian lại gần kích động mà hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, nói, không có việc gì, cũng là Thất Thất cô nương bị thương nhẹ, bất quá bây giờ không sao, cùng ta bằng hữu cùng một chỗ, khoảng cách bên này thẳng xa, không có nguy hiểm. Sau đó Trần Mạch đem một ít chuyện nói cho các nàng. Là lỗi của ta a, làm hại hai cái nha đầu kém chút thật chôn vùi tại cái kia nhóm xúc sinh trong tay. Long Kình Thiên thở dài một tiếng, sau đó bắt lấy Trần Mạch tay. Trần Mạch tiểu hữu, thật vạn phần cảm tạ, thật đặc biệt cảm tạ. Long Kình Thiên kích động nói. Trần Mạch lắc đầu, thuận tay sự tình thôi, chỉ là ta không biết, quý tộc vì sao đụng phải yêu thần điện tập kích ai, là như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, đó cũng không phải bí mật gì. Đoạn thời gian trước ta trong lúc vô tình đạt được thứ hai yêu thần điện phong ấn KIV kia yêu thần chìa khóa, chuyện này đến bây giờ ta đều không nghi do gian nở dê là làm sao tiết lộ ra ngoài, kết quả là thì đưa tới cái này hai đại yêu thần điện công kích. Long Kình Thiên thở dài một hơi nói ra. Trần Mạch vuốt cằm, xem ra bọn họ đoán vẫn là rất lợi hại chuẩn xác, bất quá có chút đáng tiếc, quả nhiên cùng sinh mệnh pháp tắc không có quan hệ.